màn đêm buông xuống. Nhưng bên trong căn phòng hạnh phúc này, em và nó lại hòa vào nhau, ngọt ngào và đam mê. Nằm thở phì phì bên cạnh, nó mỉm cười hạnh phúc, còn em thì nằm lấy tay nghịch ngực nó, thi thoảng nhíu nhẹ lên một cái. Khét anh quá à, quậy thấy sợ luôn. Ai biểu, mặt độ sexy quá chi, ai chịu nói. Hiểm hiểm, sang sang, ghê luôn. Vậy mà có người thương. Huế phải mới tức nè. Tự nhiên gì, muốn quậy nó không? Xí, thở không ra hơi mà bày đặt. Chờ đó, nằm 5 phút nữa rồi biết tay anh. Hi hi, không dám đâu. Mệt ghê, sợ hỏng cho người ta ăn kem hả? Ừ, quên mất tiêu. Về giờ đi ăn rồi về quậy nó hen. Hai cho đâu mà đòi hoài. Mặc đồ đi, ăn kem đi. Rồi ok. Em nũng nịu ngồi dậy mặc đồ vào. Nhìn em dịu dàng mặc từng món đồ vào mà cứ muốn nhào vào em để em cởi hết trở ra thì đâu. Nhưng thôi, em còn đó, chưa có chạy đâu mất đâu mà gấp. Ghét anh quá à, làm nhăn váy người ta hết luôn. Vậy đang ủi cho hen. Nó lấy tay xoa xoa lên người, làm em cười ngặt nghẽo. Thôi thôi, không có mượn. Hi hi, dắt xe anh ra đi. Xe anh hả? Ừ, mua xe chia rồi để nha. Nó dắt xe nó ra ngoài đứng, chờ em khóa cửa. Nhìn em đẹp như thiên thần, thiệt, đi chiếc xe của nó, coi bộ uổng phí sắc đẹp quá. Nó rụt rè đề nghị. Hay mình đi xem đi, chứ em đẹp vậy, đi cái xe cà tàng này, sợ. Mệt, đi với người yêu của em, ai nói gì, kệ. Ừ thì ừ. Nó để máy chạy đi, em ngồi sau lưng ôm chặt lấy nó. Đường Sài Gòn ban đêm, không thiếu những cặp tình nhân chở nhau vì vui trên đường. Nhiều người chạy ngang đều ngoài nhìn lại. Có lẽ họ đang nghĩ, vì sao một cô gái đẹp như vậy lại ngồi trên chiếc xe cũ, và người chở lại là một thằng nhóc cũng tàn như xe. Chẳng sao cả, em vẫn ôm nó thật chặt, miệng hát la la la gì đó. Ừ, thì sao chứ, tình yêu mà. Chiếc xe đâu làm nên giá trị một người.